có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó Thẩm Hạ Lan quả thật có ấm ức đấy. Nhưng mà trước giờ không một ai ngờ, tình cảm Thẩm Hạ Lan dành cho Diệp Ân Tuấn lại cố chấp như thế, kiên định như thế. Cho dù Diệp Ân Tuấn không nói lời nào đột nhiên rời đi, không dặn dò lại câu gì, nhưng cô vẫn tin tưởng anh ấy như thế, tin tưởng người đàn ông mà mình lựa chọn, tin tưởng tình cảm chấp nhất của mình. Bạch Tử Đồng đột nhiên cảm thấy mình không thể so được với Thẩm Hạ Lan. Những năm này ở trong bệnh viện, đã thấy qua đủ loại người, khiến cô ta dường như quên đi mất bản tâm của mình. Đúng vậy, chỉ cần có tình yêu, chỉ cần vững tin vào tình cảm của nhau, thì còn có lý do gì mà không thể chờ đợi được nữa. Bạch Tử Đồng nhìn Thẩm Hạ Lan, từng câu từng chữ nói, cô yên tâm đi, anh ấy sẽ trở về thôi. Hơn nữa sẽ bình an, hoàn hảo trở về. Anh ấy, Diệp Ân Tuấn, xứng đáng được Thẩm Hạ Lan chờ đợi.